Chương 196, sáng sớm đưa khảo. Phó quân sức ngày hôm sau lên thời điểm, Sở Nguyên đã sớm đã không có bóng dáng. Mặt trời đã cao cánh ba, rõ ràng thiên còn đang ngủ, làm cho phó quân sức mặt hồng muốn chết. Này không phải là không công lãng phí ban ngày quý báu thời gian sao? Tập võ người, tối không thể đủ lãng phí, chính là thời gian, tối quý giá, cũng là thời gian. Cái bởi vì, rất nhiều người vâng chịu tập võ là lúc, nên đón thái dương, hấp thu đến từ sơ thần đồng phương mây tía thói quen. Nhớ tới đêm qua nàng thế nhưng không chịu nổi bị ẩn quất, hôn mê quá khứ kết kẹt rác. Có người vào phòng gian là ai ngươi ngươi như thế nào đã trở lại? Phó quân sức có chút nói năng lộn xộn, trợn mắt há hốc mồm. Người tới rõ ràng là Sở Nguyên Nga, ta đương nhiên đã trở lại, võ cử cuộc thi xong rồi, rất đơn giản. Khai cái gì vui đùa, đây chính là tùy triều tối nổi tiếng cuộc thi, như thế nào hội nhanh như vậy? Phó quân sức căn bản là không tin. Kỳ thật đâu, bắt đầu nhanh như vậy chấm dứt thời điểm, ta là cự tuyệt Sở Nguyên nói chuyện thời điểm cảm giác cả người họa phong đều thay đổi, hơn nữa phó quân sức liên không tin bộ dáng, rất đơn giản. Bất quá là một đám luận võ người ổ chăn đàn dây mà thôi. Đàn dây ngươi này từ ngữ vốn phó quân sức là không biết có ý tứ gì, sau lại ở Sở Nguyên giải thích dưới, cuối cùng là đã biết có ý tứ gì. Ngươi chẳng lẽ không sợ bị phát hiện? Cho dù là biết Sở Nguyên có lẽ là có thực lực này có thể một mình đấu một đám, thế nhưng là hắn cũng rất cao điều một chút đi. Đúng vậy, phó quân sức cảm thấy được chính là như vậy một loại cảm giác. Sở Nguyên làm như vậy mà nói, sẽ không bị tùy triều nhân trành thượng sao? Cao điệu Sở Nguyên, như thế nào? Cao điệu nhìn thấy Sở Nguyên vẻ mặt ngạc nhiên bộ dáng, phó quân sức hận không thể đánh chết hắn. Này nhân chẳng lẽ sẽ không có một chút tự giác sao? Ngươi cảm thấy được đại tùy triều mọi người là ngu ngốc sao? Phó quân sức có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, lấy tiền nàng còn cảm thấy được, nếu là Sở Nguyên sớm một chút chết thì tốt rồi. Thế nhưng là ngày hôm qua đánh đố thời điểm, phó quân sức phi thường cơ trí, hơn nữa một cái điều kiện, thì phải là Sở Nguyên nếu là không có khoa cử khảo thượng chẳng nguyên, như vậy để lại bọn họ đi, nhưng lại miễn phí đem phó quân du huấn luyện đến nàng phó quân sức hiện tại nửa bước tông sư cấp bậc. Đối với việc này, Sở Nguyên đều nhất nhất đáp ứng rồi. Cho nên phó quân sức đương nhiên không hy vọng Sở Nguyên chết điệu. Ít nhất là có thể giáo hội phó quân du lúc sau, mới chết điệu. Dù sao, Sở Nguyên như vậy võ lâm cao thủ, tùy tiện vừa ra tay, có thể đủ phiên giang đảo hải sông cuộn biển gầm, nghiêng trời lệch đất. Sở Nguyên khẳng định có thể dùng phương pháp trợ giúp hắn muội muội phó quân du tăng lên tới nửa bước tông sư cảnh giới. Nếu là nói vậy, lần này đi vào Trung Nguyên ăn luôn này đó khổ, cũng không xem như cái gì. Thậm chí thân mình bản Sở Nguyên đoạt đi, cũng không tính cái gì. Chỉ cần khôi phục tự do, thêm hiện tại thực lực, nhất định có thể trợ giúp chính mình quốc gia cực khổ nhân dân làm một ít và vân vân. Nhìn đến Sở Nguyên không nói lời nào, tựa hồ là bị chính mình nói ăn xong, phó quân sức vội vàng lửa cháy đổ thêm dầu. Ngươi nếu là chân thật thân phận bại lộ mà nói, như vậy chẳng phải là trực tiếp sẽ chết điệu, nhân vẫn là điệu thấp một ít hảo, như vậy cao điệu mà nói, thật sự hội gặp chuyện không may. Nhi Sở Nguyên đương nhiên biết vì cái gì phó quân sức hội như vậy quan tâm chính mình. Bất quá không sao cả. Việc này cũng không là chuyện gì nhi. Kỳ thật này cũng không xem như cỡ nào cao điệu. Ngày mai thi đỉnh xong tuyên bố trạng nguyên lúc sau, ta sẽ trực tiếp nói cho Dương Nghiễm ta cái gì thân phận cái gì. Ngươi điên rồi, ngươi như thế nào? Phó quân sức cảm giác chính mình đều nhanh bị Sở Nguyên bức điên rồi. Mà Sở Nguyên nhìn thấy phó quân sức sầu mi khổ kiểm bộ dáng, tha có hứng thú cùng nàng dù ôm một phen sự tình, phó quân sức không yên lòng, thậm chí liên phản kháng chuyện tình đều quên. Ngày mai ta không chỉ có muốn bắt đến Trạng Nguyên, còn muốn gặp một chút Dương Nghiễm ăn xì. Một loại biểu tình Sở Nguyên trong lòng cười lạnh hai tiếng. Trạng Nguyên này danh hào, kỳ thật không tính cái gì, quan trọng là, có lẽ này địa phương, chỉ có Dương Nghiễm biết, Dương Tố muốn làm đi ra Dương Công bảo khố rốt cuộc phải đi địa phương nào. Đây mới là trọng điểm. A ngày hôm sau, phó quân sức ngoại lệ đều đi tham gia Sở Nguyên cuộc thi. Cùng nhất đống lớn thành lạc Dương Trung nữ tử giống nhau, phó quân sức riêng mặc một mạc quần áo, đến đưa Sở Nguyên tiến trường thi. So với việc chung quanh này nam tử khẩn trương hề hề, khổ đọc nhiều năm thậm chí không có nhất quan bán chức linh tinh nhân, tự tin dị thường Sở Nguyên, hạc trong bầy gà. Võ cử ngày đầu tiên cử hành, khoa cử ngày hôm sau cử hành. Tương đương là thay đổi nhất bắt nhân, không ai nhận thức Sở Nguyên. Mà cho dù là thay đổi tố y phó quân sức, y hề nhiên xinh đẹp động lòng người. Một mạc siêm ý gì có thể che lấp phó quân sức bộ phận kẻ khác kiêu ngạo dáng người, thế nhưng là che lấp không được của nàng khuôn mặt. Không thi phấn trang điểm, lại hồn nhiên thiên thành, như nước trong da phụ dung. Sở Nguyên khinh ép nhất lưu tịnh lệ tóc đen phi buộc bản từ phó quân sức nao trước mặt sau bay là tả xuống dưới, loan loan mày liễu, ở sở Nguyên tỷ hảo gì hảo dưới một đôi con mắt sáng câu hồn nhất phách, tú đĩnh quỳnh mùi thái hoàn mỹ. Ghen tị lòng đấu kỵ nữ nhân đều ghen tị dung nhan. Mấy xấu xí, trên người mặc có chút hoa mỹ niên kỷ khinh nhân đi tới, ra mỏi, là gia đình giàu có người. Nhưng thật ra cùng văn phú Vũ Tập Phong có chút không hợp. Tiểu sinh trên đường đi qua nơi đây, vừa lúc cùng tiểu thư ngươi hữu duyên, nếu là từ ta, cam đoan vinh hoa phú quý, không lo ăn uống, so với đi theo một cái khốn cùng thư sinh tốt hơn nhiều người này gặp mặt mà bắt đầu thổi phồng. Sở Nguyên đều chấn kinh rồi, đặc biệt sao, tiểu tử ngươi rốt cuộc có hay không nhìn ngươi sở ra ra trên người quần áo, người nào không phải giá trị trăm vạn mở to mắt nói dối. Đương nhiên, sở Nguyên trên người quần áo tuy rằng đẹp đẽ quý giá, đáng tiếc lưu thông rất ít, không phải hành ra căn bản phân biệt không được. Phó quân sức vừa nghe, âm thầm buồn cười, làm cho sở Nguyên có hại chuyện tình, nàng phi thường vui, đương hạ nói đến, này ta tuy rằng khốn cùng. Thế nhưng phải ta ra một vạn ngân lượng đối phương nhà giàu mới nổi khí chất bùng nổ. Cách lao tử, tiểu tử ngươi tên gọi là gì đặc biệt sao, dám cùng hắn nguyên thiếu thưởng nữ nhân, cũng là có loại. Tại hạ Hương Ngọc Sơn, nếu là ngươi ba sở nguyên một cái tát, trực tiếp đem đối diện là cái nói chuyện niên kỷ khinh nhân phiến được dạo qua một vòng.